Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 32 của bộ truyện Vũ Thần, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Một trận gió nhẹ nhàng thổi lại, thân hình Hạ Nhất Minh cùng đại khảm đao ở trên lưng vào lúc này không tốn chút sức lực nào, cứ như một luồng gió mà nhẹ nhàng bay lên. Cặp mắt hắn hơi nhắm lại, cẩn thận cảm ứng khí tức được lưu lại trong không khí. Lữ Tân Văn sau khi bị chặt đứt một tay mà vẫn giống như không có việc gì vượt tường đảo tàu. Những người khác có lẽ không nhìn ra chút đầu mối nào, nhưng Hạ Nhất Minh lại cảm ứng được rõ ràng, nguyên là hơi thở sinh mệnh khổng lồ trong cơ thể Lữ Tân Văn đã bị một đao này hoàn toàn chặt đứt. Uy lực của đao mang dĩ nhiên đã đạt tới tình trạng này, khiến cho ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể ngờ tới. Đương nhiên, nếu không phải Lữ Tân Văn trước đó cùng với Hạ Nhất Minh đấu qua một hồi, hơn nữa thật không ngờ hắn còn tuyệt chiêu áp hòm kinh khủng như thế. Nhưng cũng không có khả năng bị Hạ Nhất Minh lấy phương thức tập kích để giết chết. Đối với vị lão nhân này, kỳ thật trong lòng Hạ Nhất Minh rất kính nể. Điều khác không nói, chỉ nói đến việc lão dưới tình huống sinh cơ đã đoạn tuyệt, mà vẫn có thể mang theo một người thanh niên nhanh chóng rời khỏi viên gia trang. Dưới lại tình huống như thế này thì người bình thường đã không thể chịu nổi rồi. Có lẽ cũng chỉ có lòng kiên nhẫn, ý chí kiên cường mới có thể làm cho hắn đạt tư cách tiến vào được tiên thiên cảnh giới. Sau một lát, hai mắt của Hạ Nhất Minh bỗng mở lớn. Hắn thông qua hơi thở cảm ứng được phương hướng của Lữ Tân Văn đã đi. Hơn nữa hắn còn phát hiện loại cảm giác này càng ngày càng đậm. Có lẽ hắn đang dần tới gần. Đương nhiên, trong không khí tràn ngập hơi thở tử vong càng ngày càng nồng đậm. Đây cũng có thể nói lên rằng Lữ Tân Văn đang không thể chi trì được bao lâu. Tâm niệm khẽ xoay chuyển, tiên khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh giống như sóng biển đang dần dâng lên. Từng sợi chân khí trong khiếu huyệt giống như dòng nước vậy. Theo những luồng chảy của chân khí, trên người Hạ Nhất Minh bắt đầu xảy ra những biến hóa khó có thể tin được. Cơ thể hắn nhanh chóng khô kiệt lại, tay chân cũng trở nên giống như một cái cọc gỗ. Chỉ chốc lát, cả người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Khô mỏ công của Tử gia sau khi tiến vào tiên thiên cảnh giới đã chuyển tới mức khó có thể tin nổi. Lấy tiên thiên chân khí vận chuyển theo loại công pháp này, thân thể Hạ Nhất Minh quả thực giống như một cái cọc gỗ không thể nghi ngờ. Từ trên người hắn lan ra đại lượng hơi thở, bất quá loại hơi thở này tự hồ bất đồng so với hơi thở từ nhân loại phát ra. Nó giống với núi rừng xung quanh, hoàn toàn không có sai biệt. Nếu giờ phút này có một vị tiên thiên cường giả bịt mắt đi tới trước mặt hắn, thì có đến chín thành là người đó sẽ coi hắn là một cây cổ thụ rậm rạp đã trên ngàn năm tuổi. Sau khi Lữ Tân Văn dừng lại, trước khi chết đã hồi quang phản chiếu, dùng chân khí cường đại thăm dò xung quanh một lần. Hắn sở dĩ yên tâm đem lai lịch võ công và tấm da dê giao cho Phạm Hạo Nhật là vì ở nơi này không còn có người nào khác, mà càng trọng yếu hơn là hắn tin tưởng Hạ Nhất Minh cũng không đuổi theo. Hạ Nhất Minh kiêm tu thổ hệ và thủy hệ công pháp cũng là chuyện phi thường giỏi rồi. Cho nên chân khí Lữ Tân Văn thăm dò, cảm ứng chính là lực lượng thủy hệ và thổ hệ. Nếu Hạ Nhất Minh tới gần, như vậy quanh người hắn nhất định sẽ có hơi thở của thủy hệ và thổ hệ so với những nơi khác đậm đặc hơn rất nhiều. Khi Hạ Nhất Minh để tụ khô mộc công, quanh người hắn đã dậy đặc hơi thở mộc hệ. Nhưng dù thế nào thì Lữ Tân Văn cũng không thể đoán ra được đấy là Hạ Nhất Minh. Đến lúc hắn sắp chết, đối với Hạ Nhất Minh, một người kiêm tu nhiều loại thuộc tính công pháp mà cảm thấy khó tin. Nhưng nguyên nhân chính là hắn càng không thể tin tưởng Hạ Nhất Minh có năng lực kiêm tu cả một hệ công pháp. Nếu cảm ứng không được hơi thở của hai loại công pháp kia, Như vậy Lữ Tân Văn chắc chắn rằng Hạ Nhất Minh đã buông tha cho hắn. Thế nhưng hắn cũng không biết, Hạ Nhất Minh hiểu được cũng không chỉ có thổ kim thủy hệ chân khí, mà là toàn bộ ngũ hành chân khí. Cho nên khi Hạ Nhất Minh thong thả tới gần, hai người Lữ Tân Văn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, khi vận chuyển khô mộc công, Hạ Nhất Minh thậm chí còn gần như không hô hấp, hơi thở sinh mệnh của loài người thậm chí còn bị hắn ép tới mức thấp nhất. Về điều này thì ngay cả bình tức thuật cũng khó có thể làm được. Lặng lẽ ẩn núp cách hai người Lữ Tân Văn hơn 100 thước, chân khí của Hạ Nhất Minh thông qua cây cối trong rừng tỏa ra xung quanh. Tại một mảnh rừng rậm như thế này, mộc hệ thuộc tính tràn ngập trong thiên địa có nhiều hơn một chút cũng không có khả năng gây cho người khác sự chú ý. Khi hắn ngưng thần lắng nghe, nhất thời đem câu chuyện của hai người hoàn toàn thu vào trong tai. Ngay từ đầu, Hạ Nhất Minh bình tĩnh lắng nghe, đặc biệt khi hắn nghe được Lữ Tân Văn ngăn cản Phạm Hạo Nhật nghe sau báo thủ, trong lòng đã quyết định buông tha cho hai người này. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ được, ngay khi Lữ Tân Văn chết đi, chỉ còn một mình Phạm Hạo Nhật, hắn đã phát ra lời thề độc tàn nhẫn. Hắn thề muốn đem hai nhà viên Hạ hoàn toàn tiêu diệt, muốn cho Hạ Nhất Minh phải vĩnh viễn sống trong đau khổ. Nếu thật sự để cho hắn làm việc đó, như vậy ngày sau, Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ đúng như mong muốn của hắn, vĩnh viễn sống trong đau khổ. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời tràn ngập sát khí. Ngay cả lúc trước khi nghe Kiêu Gia huynh đệ muốn thỉnh Lữ Tân Văn tiêu diệt Hạ gia, sát ý trong lòng hắn cũng không kiên quyết như bây giờ. Đặc biệt, khi ta nghe được lời thề của Phạm Hạo Nhật, Hạ Nhất Minh đã hiểu được, Hạ gia cùng với hắn nếu muốn tiếp tục sinh tồn, đoàn kiều hận này không còn cách giải quyết nào khác. Thân hình hơi động, Hạ Nhất Minh giống như một cái cột gỗ nhảy qua. Thân hình ở giữa không trung, khô mộc công trong cơ thể biến thành một dòng suối uốn khúc, róc rách, đây chính là thủy hệ ba văn công. Cơ thể hắn rất nhanh chóng phỏng lên, chỉ trong thời gian chốc lát là khôi phục nguyên dạng. Nếu giờ phút này hắn khoác một bộ áo khoác, như vậy cam đoan không ai có thể đem cây củi khô vừa rồi liên tưởng đến hắn. Mặc dù chuyển đổi công pháp, nhưng thân hình Hạ Nhất Minh vẫn rơi xuống đất không gây ra một tiếng động nào. Khi xác nhận Lữ Tân Văn đã chết, động tác của Hạ Nhất Minh hiển nhiên buông lỏng đi rất nhiều, không còn cần phải cẩn thận như trước nữa. Một người tu vi mới chỉ đạt tới thất tầng đỉnh phong như Phạm Hạo Nhật, không đáng để cho hắn phải kiêng kỵ. Chuyển thân qua một cái góc ngoặt, Hạ Nhất Minh đã đi tới bên ngoài khe núi. Lúc này Phạm Hạo Nhật đang còn đào hầm mộ, xem bộ dáng của hắn tựa hồ muốn đem Lữ Tân Văn an táng. Hạ Nhất Minh thở nhẹ một tiếng, chân khí được vận vào song trường. Hắn than nhẹ một cái, tuy không phát ra bất cứ âm thanh gì, nhưng Phạm Hạo Nhật đang đào hầm cũng ngừng lại. Động tác của hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi quay người. Khi hắn thấy Hạ Nhất Minh đang đứng trước khe núi, nguyên sự kích động đến ửng đỏ trên mặt hắn trong nháy mắt đã biến mất. Sau đó, ánh mắt của Phạm Hạo Nhật lóe lên một tia hung quang, chứa đầy sự oán độc, làm cho người ta không lạnh mà rét run. Dưới cái chú mục nhìn của Phạm Hạo Nhật, Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày, hắn không thích loại ánh mắt này. Ngươi đã tới, không nghĩ ra ngay cả thúc tổ đại nhân ngươi cũng có thể giấu giếm. Âm thanh phảng phất như được phát ra từ kẽ răng, khiến cho bất luận kẻ nào nghe thấy cũng có thể nhìn ra được sự oán hận bên trong. Nếu Hạ Nhất Minh đã truy tung mà đến, như vậy hắn khẳng định sẽ nghe được câu nói cuối cùng của mình. Nếu đã biết ý định của hắn, như vậy Phạm Hạo Nhật cũng biết Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ không buông tha cho hắn. Đúng vậy, ta đã tới. Hạ Nhất Minh nhìn qua Lữ Văn Tân đã nhắm hai mắt, nhẹ nhàng nói. Kỳ thật hắn vốn không cần chết. Nếu như Phạm gia các người không quý ý định với viên gia chúng ta, như vậy hẳn là ba người đệ tử, phụ thân người và cả người nữa cũng không cần phải chết. Không biết vì sao, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên nổi lên vô vàn cảm khái, có chút nói không nên lời. Tựa hồ nó mang đến cho hắn cảm giác hít thở không thông. Có lẽ điều này có liên quan tới việc một tiên thiên cường giả chết trên tay hắn. Ban đầu Phạm gia uy phong lẫm liệt, bởi vì tham lam thứ không thuộc về bọn họ, cho nên ngay cả có tiên thiên cường giả tương trợ, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi vận mệnh diệt tộc. Mặc dù Hạ Nhất Minh tuổi không lớn, nhưng sống chung với Viên Thành Trí khoảng một thời gian, coi như đã hiểu rõ được một vài vấn đề. Nếu muốn Viên Thành Trí bỏ qua cho Phạm gia, thì chỉ có khi mặt trời mọc đằng tây, lặn đằng đông. Lấy con người của Viên Thành Trí, nếu không thâu tóm tất cả cơ nghiệp của Phạm gia, thậm chí ngay cả dư nghiệp của Phạm gia cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, tất cả những thứ này là đều do bọn họ tự chuốc lấy, cho dù Hạ Nhất Minh cũng không cách nào nhúng tay vào được. bọn họ sở dĩ có thể thắng được một trận này đương nhiên là phụ thuộc vào Hạ Nhất Minh. Trên mặt Phạm Hạo Nhật hiện ra một tia không bình thường, hắn cười giễu cợt nói: Phạm gia chúng ta cường đại, Viên gia yếu nhược, hơn nữa còn nắm được nhược điểm của bọn chúng. Chúng ta vì sao lại không thể mưu đổ chiếm lấy cơ nghiệp của bọn chúng? Chỉ là chúng ta không ngờ được chính Viên gia lại có thể mời tới. Nghe được những lời nói thẳng thắn của hắn không chút che giấu nào, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm giật mình. Hôm nay là Viên gia, ngày sau Hạ gia lại không từng thử qua. Đừng nhìn thấy Hạ gia bây giờ đang trong tình thế phồn vinh, nhưng nếu có một ngày Hạ gia yếu nhược đi, như vậy khẳng định sẽ khiến cho người khác có ý định nhòm ngó. Giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ có một mục tiêu. Hắn nhất định phải làm cho Hạ gia giống như Lâm gia của Lâm Lang quận hay Tạ gia của Hỏa Ô quốc. Cũng chỉ có quan hệ nhân mạch phức tạp như thế, tạo thế lực thâm căn cố đế và tích góp tài sản vô số cho gia tộc, mới có khả năng làm cho gia tộc uy hiếp và ứng phó được sự khiêu khích của các gia tộc mới nổi lên. Phạm Hạo Nhật mặc dù nói lời chào phúng, nhưng thân thể vẫn không dám động đậy một chút. Ngay cả khi hắn biết sắp phải chết, hắn cũng không muốn chết ngay lập tức. Cho nên hắn mới không dám động, nếu không sẽ khiến cho Hạ Nhất Minh hiểu lầm. Lúc ấy thì hắn ngay cả một tia cũng đừng mong ngăn cản được. Ánh mắt Phạm Hạo Nhật hơi cụp xuống, lòng dạ hắn thâm trầm hẳn xuống. Ở nơi này có một phần quyển da dê, đây là Lữ Tân Văn trước khi Lâm Trung đưa cho hắn. Nguyện vọng của lão nhân là để cho hắn đem độc môn công pháp này truyền thừa xuống, dù không truyền lưu thiên cổ cũng không được đoạn tuyệt trong tay hắn. Nhưng lúc này Phạm Hạo Nhật có duy nhất một ý niệm trong đầu, chính là làm thế nào có thể đem phần bảo đồ này hủy đi không còn vết tích. Hắn tự biết bản thân phải chết, nhưng dù chết cũng không thể lưu phần bản đồ này cho Hạ Nhất Minh được, càng không thể để cho hắn đi tới động phủ kia lấy di vật của Lữ Tân Văn. Ánh mắt xoay chuyển, trên trán hắn thậm chí còn chảy ra một tia mồ hôi. Ngẩng đầu, nhãn tình hắn sáng lên nói: Hạ đại sư, ta biết hôm nay mình hẳn phải chết, cũng không mong cầu ngài tha thứ, nhưng xin ngài cho phép ta đào một nấm mộ an táng cho Lữ Tân Văn đại sư trước, sau đó sẽ tự mình giao lại mạng cho ngài. Hạ Nhất Minh hơi trầm ngâm nói: Cũng tốt. Phạm Hạo Nhật ôm quyền cúi người cảm tạ. Hắn xoay người cầm một khối đá nhảy lên vào cây hố đang đào, tiếp tục móc đất lên. Hắn làm bộ vô ý thức liếc nhìn về phía Hạ Nhất Minh một cái, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người Lữ Tân Văn, ánh mắt tựa hồ có chút khó hiểu. Trong lòng hắn thầm mừng, xoay người chắn tầm nhìn của Hạ Nhất Minh, lẹ tay đưa vào trong người. Lấy tu vi thất tầng nội kình của hắn, chỉ cần hơi dụng lực một chút là có thể đem một phần bản đồ này tiêu hủy. Khi đó, cho dù nó rơi vào tay Hạ Nhất Minh thì cũng đừng mong có chút hữu dụng nào. Thế nhưng, tay hắn vừa mới động vào quyển da dê, trên mặt đang có chút vui mừng, có chút dữ tợn, cũng có chút tươi cười đắc ý. Tất cả những biểu hiện đó trong nháy mắt động lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện bản thân không thể động đậy được. Không chỉ có nội kình không thể vận chuyển, mà ngay cả thân thể cũng không mảy may nhúc nhích. Thân hình Hạ Nhất Minh từ phía sau hắn tiến lên, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn nói: Nếu Phạm huynh đã biết mình hẳn phải chết, như vậy bản đồ Lưu huynh tặng cho đối với người cũng không có tác dụng. Cho nên... Hắn than nhẹ một tiếng nói: Phần bản đồ này giao cho ta bảo quản đi, ta sẽ làm cho tâm nguyện của Lữ huynh đạt được, không để cho giờ học của hắn bị thất truyền. Sắc mặt Phạm Hạo Nhật trở nên xanh mét, thân thể của hắn mềm nhũn lại, chỉ có miệng còn hơi nhúc nhích được. Ánh mắt của hắn lúc này như muốn lồi ra, khuôn mặt trông như bị lửa đốt, hàm răng cắn vào môi bên dưới thật chặt. Nếu ánh mắt hắn thật sự có thể thiêu chết người ta, phòng trừng Hạ Nhất Minh giờ phút này đã bị lửa thiêu hừng hực rồi. Ngươi, ngay cả đồ vật của thúc tổ đại nhân cũng cướp đoạt, ngươi sẽ chết không được tử tế. Hạ Nhất Minh ung dung cười nói: Phạm huynh, ngươi không phải vừa mới nói Viên gia thế lực suy yếu, Phạm gia thế lực tăng mạnh, cho nên các ngươi đương nhiên phải thay thế. Hôm nay vũ lực của ngươi yếu, vũ lực của ta mạnh, vì sao ta không thể thay thế ngươi? Phạm Hạo Nhật ngẩn ra, bờ môi hắn run lên vài cái, khoe mắt rách ra, chảy xuống hai dòng máu đỏ tươi. Theo đó, hắn cất tiếng cười to, tiếng cười truyền đi thật xa, cho đến khi tiếng của hắn trở nên khàn khàn, khó nghe, giống như sự va chạm của kim thạch vào nhau. Cuối cùng, hắn thì thào trong miệng nói: Báo ứng, báo ứng, chúng ta có báo ứng, ngươi ngày sau khẳng định cũng có. Thanh âm của hắn thấp xuống, rồi miệng hắn phun ra một nửa đầu lưỡi. Đại lượng máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra. Hạ Nhất Minh cũng không ngăn cản, ánh mắt lộ ra vẻ thương xót, đứng yên tại chỗ nhìn đối phương. Không quá lâu, thân thể Phạm Hạo Nhật co quắp vài cái, sau đó không còn động đậy nữa. Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu, đưa tay cầm lấy viên đá mà Phạm Hạo Nhật vứt ra. Hắn nhảy vào trong cái hố, tiếp tục làm công việc của Phạm Hạo Nhật, chỉ sau một lúc đã đào được một cái hố sâu. Phía sau Hạ gia là sơn lâm trùng điệp, cho nên Hạ Nhất Minh biết muốn chôn thi thể ở trong rừng nhất định phải đào một cái hố sâu, nếu không sẽ bị dã thú xung quanh bới móc ra ăn đến ngay cả xương cũng không còn. Lữ Tân Văn mặc dù đã chết, nhưng hắn dù sao cũng là một vị tiên thiên cường giả, vô luận thế nào cũng không thể phơi thây nơi hoang dã. Dù lúc này không có đầy đủ điều kiện, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn muốn cho hắn nhập thổ an toàn. Về phần Phạm Hạo Nhật, tuy nói Phạm gia diệt vong là điều có thể đoán, nhưng sau khi trải qua sự kiện này, Hạ Nhất Minh có thể hiểu được một đạo lý vô cùng rõ ràng. Mạnh mẽ thì có thể sinh tồn, yếu nhược thì sẽ bị đào thải. Đây là chân lý duy nhất của thế giới này. Phạm gia cũng như vậy, bọn họ cũng muốn tạo dựng cơ nghiệp thiên thu. Chỉ có tự thân có lực lượng cường đại mới có thể thay thế được gia tộc của người khác. Bọn họ làm như vậy, kỳ thật không phải là không có lý. Còn có, trong lòng Hạ Nhất Minh kỳ thật có một chút kiêng kỵ. Bản thân hắn không dám đi hỏi, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Hạ Phụ Đức lão gia tử ở 40 năm trước, bằng vào một cây đại khảm đao, cùng với Hạ Lao Bảo đã từ bàn tay trắng kiến lập nên Hạ gia trang. Trong quá trình này, không biết đã đổ xuống bao nhiêu máu tươi và nước mắt, bao nhiêu tiểu gia tộc đã bị biến mất hoàn toàn. Hoặc là nói, bọn họ có năng lực không tổn thương đến người khác mà kiến tạo nên Hạ gia chăng? Mặc dù hắn đối với Gia Gia và Hạ Lai Bảo vô cùng tôn kính, nhưng cũng biết thực lực của hai người ở trong Thái Thương huyện rất mạnh. Nhưng muốn làm được điều này, chỉ sợ đã vượt quá năng lực của bọn họ. Cho nên đối với những việc đó, Hạ Nhất Minh luôn không muốn nghĩ tới, cũng không muốn điều tra. Nếu có thể làm một con rùa đen rụt đầu thì như vậy sẽ thoải mái cả đời. Đem cây hố đào sâu xuống xong, hắn đưa thi thể Lữ Tân Văn và Phạm Hạo Nhật xuống bên dưới, sau đó lấp đất lên. Hắn đào một cây hố sâu tới 2 thước để cho dã thú không có khả năng đem nó móc lên. Đương nhiên, khi đem chôn hai người xuống, Hạ Nhất Minh đã lục lọi qua trên người bọn họ, đem một ít những thứ có thể dùng được lấy xuống. Dù sao bọn họ cũng sắp nhập thổ, mấy thứ này đối với người chết thì cũng không có bất cứ giá trị gì. Không bằng để hắn cầm, có lẽ còn có chút tác dụng. Trên người Lữ Tân Văn thì cũng không có gì, ngược lại trên người Phạm Hạo Nhật lại tìm được một ít thứ tốt. Ngoài trừ quyển da dây ở ngoài, còn có một ít lượng vàng và một lọ đan dược. Mở cái bình ra, nhìn thoáng qua một chút, sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Ở bên trong dĩ nhiên lại có tinh lực kim đan, hơn nữa lại có 5 khối liền. Hạ Nhất Minh hiểu được, kim đan chỉ sợ cũng không phải là vật của Phạm Hạo Nhật, mà là hắn từ trên người Lữ Tân Văn đoạt được. Trách không được, trên người của tiên thiên cường giả lại không có gì, nguyên lại đã được Phạm Hạo Nhật lấy hết. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ ra được, hắn mặc dù có chiếm được kim đan và bản đồ, nhưng lập tức lại chết theo Lữ Tân Văn, ngay cả cơ hội thăng tiến thực lực cũng không có. Đem những thứ lấy được này cầm lên, Hạ Nhất Minh mở quyển da dê ra. Từ cảm giác cầm trên tay cũng có thể đoán được, đây không phải là một cuộn da dê bình thường. Tựa như nó đã được có một phương pháp xử lý đặc thù, khiến cho cuộn da dê không hề có một chút hư hỏng. Nhẹ nhàng mở ra, có thể thấy được hoa văn trên đó. Nhưng hoa văn này cũng không phải vẽ một cách bình thường, mà chúng đã được thêu lên đây. Có điều hết sức kỳ lạ, trên bề mặt sử dụng cũng không phải là một loại chỉ màu. Cả đồ án nhìn giống như một quả táo thật lớn, giống đến nỗi khiến cho người ta sinh ra cảm giác muốn được ăn ngay nó. Đột nhiên, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút xúc động, hắn đem cuốn da dê giơ lên đỉnh đầu, cẩn thận quan sát. Giữa quả táo màu xanh biếc nổi lên một vòng tròn màu trắng, nhìn giống như ruột của nó. Giữa trung tâm của vòng tròn trắng đó có một cái hột màu hồng hình trái tim. Dưới ánh nắng chiếu xuống, có một cảm giác trái tim màu hồng này hoàn toàn trong suốt. Bàn tay nhẹ nhàng vớt ve cuộn da dê. Trong lòng hắn hiện ra một cảm giác tang thương diễn ra hàng trăm hàng ngàn năm. Trong lòng hắn cũng mơ hồ đoán được, thứ này chỉ sợ cũng không phải là do Lữ Tân Văn chế tạo ra, mà do hắn phát hiện ở một chỗ nào đó. Mở cuốn da dê này ra, có thể khẳng định một điều rằng, niên đại của nó không hề ngắn, thậm chí có từ rất lâu rồi. Nhưng một chút hư hại do thời gian tác động lên cuốn da dê cũng không hề có. Tất cả những đường nét trên đó vẫn giữ một màu sắc vô cùng trong sáng, tựa hồ như mới được làm cách đây không lâu. Nếu như không có cảm giác đặc biệt, thì hắn cũng không thể nào xác định được nó có niên đại lâu đến như vậy. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ cổ quái. Do dự một chút, Hai bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm góc bản đồ, gia tăng một chút lực, nhẹ nhàng lôi kéo. Tuy nhiên, sự lôi kéo này đã mang lại kết quả ngoài dự đoán của hắn. Cho dù hắn có kéo thế nào thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Gia tăng thêm một chút lực nữa, nhưng kết quả cuối cùng cũng chẳng có gì khác nhau. Cuối cùng, Hà Nhất Minh cũng không dám gia tăng thêm lực nữa. Nhưng kết quả vừa rồi cũng cho hắn biết độ bền của nó vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nếu rơi vào trong tay người bình thường, chỉ sợ không thể nào phá hỏng được. Đến lúc này, có thể khẳng định được tấm bản đồ này có lai lịch hết sức to lớn. Hắn nghĩ tới những điều Lữ Tân Văn trước lúc chết đã nói. Trong cái động phủ có ẩn chứa rất nhiều cơ quan mà ngay cả lão cũng không có cách phá giải. Những câu nói từ trông qua làm cho cảm giác tò mò của hắn càng tăng thêm. Lữ Tân Văn cũng là một vị tiên thiên cường giả. Chẳng lẽ vẫn còn có những cơ quan có thể ngăn cản được cao thủ cấp bậc như thế này sao? Chuyện này thật đúng là kỳ quái. Lúc này, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác hết sức mãnh liệt. Tựa hồ muốn ngay lập tức đi tìm cái động phủ kia để xem trong đó có những cơ quan gì mà đến cả một cường giả tiên thiên cũng phải kiêng kỵ. Ánh mắt đảo đi đảo lại trên bản đồ, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại. Mở tấm bản đồ ra, những địa hình theo trên đó hắn cũng không thể nhận ra. Điều này hắn cũng không lấy làm lạ. Trên đại lục vô cùng rộng lớn, đừng nói là hắn, chỉ sợ là không có một người nào có thể dám nói nhận biết được tất cả địa hình. Trên tấm bản đồ này chỉ có một điểm mấu chốt, đó là một hàng chữ nhỏ. Cho dù là bất kỳ kẻ nào cũng có thể đoán ra đây chính là tên địa phương đó. Nhưng lại nảy sinh ra một vấn đề nữa là Hà Nhất Minh có thể nhìn thấy hàng chữ đó, nhưng hắn lại không biết ý nghĩa của nó. Đây là một loại văn tự kỳ lạ, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp phải. Suy nghĩ một lúc, Hà Nhất Minh cẩn thận nâng tấm bản đồ lên. Thứ này không thích hợp để cho người khác nhìn thấy. Còn về địa phương bên trong đó thì cứ chậm rãi tìm hiểu là được. Những chữ này mặc dù không nhận ra được, nhưng cả thiên địa rộng lớn như vậy, thế nào chẳng có người đọc được. Nếu không, Lữ Tân Văn cũng không thể giao cho Phạm Hạo Nhật được. Bởi vì hắn tin tưởng Phạm Hạo Nhật chắc chắn có thể tìm được người biết loại chữ này. Như thế, cho dù đây không phải là một loại chữ phổ biến, nhưng người biết khẳng định cũng không phải ít. Nén những suy nghĩ lại, Hà Nhất Minh xoay người rời đi. Lúc theo chân Lữ Tân Văn còn có chút cẩn thận, nhưng đến lúc này cũng chẳng cần phải kiêng kỵ gì hết. Dốc hết toàn bộ thân pháp, thân thể của hắn nhất thời giống như một đám vân vụ, nương theo gió, phiêu lãng bay đi với một tốc độ rất nhanh, hướng về phía Viên Gia Trang. Thấm thoát đã trôi qua được 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hà Nhất Minh sống trong Viên Gia Trang chẳng khác gì một ông hoàng. Không có sự cho phép của hắn, ngoài ba người Hạ gia, hiển nhiên chẳng có một ai có đủ dũng khí tiến vào trong sân. Ngay cả Viên Thành Chí là chủ nhân của nơi này, hay muốn đi vào cũng phải nhờ nô bộc truyền lời, cho đến khi được phép mới dám bước vào bên trong. Lúc trước, Viên gia đối với hắn cũng có phần khách khí, nhưng còn lâu mới đạt tới tình trạng kinh sợ như thế này. Tuy nhiên, sau khi biết được thực lực của Hạ Nhất Minh, thái độ toàn bộ Viên gia từ trên xuống dưới đều thay đổi một cách long trời lở đất. Một hơi thở thật dài từ trong phòng Hạ Nhất Minh truyền ra. Cho dù là hắn thở ra hay hít vào, thì hơi thở cũng đều hết sức dài. Ngay cả trong khi ngủ cũng đều như thế. Bởi vậy, có thể thấy được số lượng không khí hít vào trong phổi của hắn hơn xa người bình thường. Ngay cả Hạ Thiên Tín là cao thủ thập tầng, chỉ sợ cũng không bằng một nửa của hắn. Đột nhiên, tiếng hít thở ngừng lại. Hạ Nhất Minh mở hai mắt, tức giận nói: "Đại ca, huynh có chuyện gì thì cứ vào là nói là được." Cánh cửa phòng lập tức mở ra, Hạ Nhất Thiên xấu hổ đi vào. "Lục đệ, làm sao ngươi biết là ta muốn tìm ngươi?" Hai mắt Hạ Nhất Minh nhìn thẳng nói: "Huynh cứ ở trước phòng của đệ đi đi lại lại, khiến cho đệ muốn chóng cả mặt. Nếu như mà không biết thì đệ là thằng ngu chắc." Hạ Nhất Thiên lấy thái độ của Nhất Minh đối với hắn vẫn hoàn toàn như trước, cũng không hề có chút thay đổi, trong lòng mới hoàn toàn bình tĩnh. Hắn cười khò một tiếng nói: "Lục đệ, ngươi lại có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Chuyện này quả thực khó có thể tin được." Hà Nhất Minh có chút buồn cười. Bây giờ cho dù giải thích thế nào thì cũng không thỏa đáng. Đã như vậy thà không nói còn hơn. Thật ra lúc biết ngươi tiến vào tiên thiên cảnh giới ta cũng rất lo lắng. Hà Nhất Thiên thở dài một tiếng nói: "Đại ca, huynh lo lắng chuyện gì?" "Ta lo lắng thái độ của ngươi sẽ thay đổi." Hà Nhất Thiên nghiêm mặt nói. Hà Nhất Minh có chút ngẩn người ra. Trong lòng hắn thầm than một tiếng. Kỳ thật sự đối đãi của hắn đối với các huynh đệ cũng có chút thay đổi, nhưng sự thay đổi đó cũng không phải là nhiều. Dù sao thì hắn mới bước vào tiên thiên cảnh giới chưa lâu, còn tất cả những người thân xung quanh lại sống với hắn rất nhiều năm. Những cảm tình trong đó không phải là chỉ trong một thời gian ngắn có thể xóa bỏ được. Bây giờ thì ta yên tâm rồi, Hạ Nhất Thiên vui mừng nói. Lục đệ của chúng ta đúng là một người chăm chỉ, kiệt xuất nhất của Hạ gia. Hạ Nhất Minh cùng hắn cười ha hả nói. Đại ca, đệ sẽ không hề thay đổi. Hạ Nhất Thiên gật đầu một cái, trên mặt lại lộ ra một tia buồn bã. Hạ Nhất Minh tinh ý thấy ngay, hắn mơ hồ cảm giác được đại ca có lẽ gặp phải chuyện gì khó khăn nên mới phải đi tìm đến mình. Đại ca, huynh làm sao vậy? Hạ Nhất Thiên chần chừ một lúc rồi nói. Lục đệ, ngày hôm qua gặp Viên Tắc Vũ lão gia tử. Lão nói gì với huynh? Hạ Nhất Minh tò mò hỏi. Đại ca tuyệt đối không có khả năng vô cớ nói tới chuyện này. Viên Tắc Vũ lão gia tử muốn gả cho ta một tiểu thiếp. Sắc mặt Hạ Nhất Thiên hoàn toàn ửng đỏ. Hạ Nhất Minh sửng sốt nhìn về phía đại ca, ánh mắt hắn mang theo một chút cổ quái. Đại ca, năm ngoái huynh vừa mới thành thân à? Hạ Nhất Minh thử dò xét hỏi. Chẳng lẽ huynh cùng với đại tẩu quan hệ không tốt? Hạ Nhất Thiên cuống quýt lắc đầu nói. Không, ta và đại tẩu ngươi quan hệ tốt lắm. Đã như vậy, sao huynh không cự tuyệt Viên lão gia tử? Hạ Nhất Minh khó hiểu nói. Gia gia cùng với đại bá đã từng nói qua, những người tu luyện võ như chúng ta, mặc dù không kỵ nữ sắc, nhưng nếu cứ chìm đắm vào trong đó, chỉ sợ rằng thực lực sẽ suy giảm, thậm chí thân thể cũng khó mà giữ được. Sắc mặt Hạ Nhất Thiên khẽ biến, cuối cùng nói. Ta biết chứ, sao ta không hiểu những điều đó, nhưng mà ta thật sự thích người này. Hạ Nhất Minh nhướng mày. Cho dù hắn có muốn nói gì đi nữa, nhưng khi nghe được những lời từ trong miệng Hạ Nhất Thiên nói ra, đành nuốt ngược lại vào bụng. Quan hệ giữa đại tẩu và đại ca có lẽ tốt lắm, nhưng hôn nhân của bọn hắn cũng là do hai gia tộc sắp đặt. Đại tẩu mặc dù dung nhan diễm lệ, nhưng cũng không phải do đại ca tự thân lựa chọn. Mà nghề này, cho dù đại ca mới giáp mặt qua, nhưng lại chính miệng nói ra rằng hắn thích người đó. Từ điểm này có thể thấy được, đại ca quả thật đã động tâm. Nhưng... Hạ Nhất Minh nhíu mày nói. Đại ca, đại bá có biết chuyện này không? Hạ Nhất Thiên xấu hổ lắc đầu nói. Phụ thân không biết. Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút khác thường nói. Đại ca, huynh có nghĩ rằng nếu để cho đại bá biết huynh là người háo sắc thì sẽ có kết quả gì không? Nói tới đây, ánh mắt Hạ Nhất Minh hướng về phía Hạ Nhất Thiên. Trong trí nhớ của hắn, từ hồ từ khi còn nhỏ, đại ca cũng chỉ biết đến người thân ruột thịt, chưa từng để ý đến một ai. Nhưng hôm nay hắn cũng đã 24 tuổi, 25 tuổi rồi, chẳng biết đại bá có còn trừng phạt không nữa. Hạ Nhất Thiên nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của lục đệ, không khỏi đỏ mặt tía tai, cả giận nói. Ngươi lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? Hạ Nhất Minh vội vàng thu liễm tâm thần, cười cười nói. Hạ đại ca, đệ cũng chỉ đang lo lắng, nếu đại bá mà biết thì có bắt huynh diện bích hay không? Nếu vì chuyện này mà phải diện bích 3 năm thì chỉ sợ rằng huynh không chịu được. Nghe lục đệ nói vậy, Hạ Nhất Thiên khẽ hừ một tiếng. Nghĩ tới điểm này, hắn cũng hết sức đau đầu. Thật ra, nếu chỉ bị phạt diện bích thì cũng chẳng có gì, nhưng chỉ sợ là phụ thân không đồng ý. Hạ Nhất Thiên thở dài nói. Từ lúc còn nhỏ, phụ thân đã dạy ta rằng vũ khí là gốc rễ của Hạ gia, cho dù thế nào cũng không thể vứt bỏ. Nếu để cho mọi người biết ta muốn nạp thêm thiếp thì các trưởng bối rất khó mà đồng ý. Hai hàng lông mày của Hạ Nhất Minh nhíu lại, bất ngờ nói. Đại ca, đệ nhớ đại bá lúc 15 tuổi cũng đã lập gia đình, có lẽ à? Hạ Nhất Thiên cuống quýt lắc đầu nói. Lục đệ, lúc ấy là do thời thế, khi đó người Hạ gia vẫn còn rất ít, mà lại nóng lòng muốn có chỗ đoạt chân, nên gia gia mới có thể để cho phụ thân thành thân sớm như vậy. Nhưng bây giờ Hạ gia chúng ta đã có được một cơ nghiệp nhất định, cho dù là ta có thể thành thân ở độ tuổi 25 cũng là do trách nhiệm trưởng tử của Hạ gia mà thôi. Còn không, lấy thân phận người tu luyện của chúng ta thì có đến 30 tuổi lấy vợ cũng là chuyện bình thường. Hạ Nhất Minh trong lòng cũng biết rõ rằng những điều đại ca lo lắng là hoàn toàn có lý, trừ khi không còn muốn tiếp tục tiến giai nữa, nếu không rất ít người tu luyện võ nào cũng chìm trong nữ sắc. Sau khi Hạ Nhất Thiên nói xong, hắn vẫn nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt có chút gì đó khác lạ. Đột nhiên trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên một cảm giác không ổn, nói: Đại ca, huynh muốn làm gì? Hạ Nhất Thiên ho nhẹ một tiếng nói: Lục đệ, ta có một việc muốn van đệ. Mặc dù da đầu Hạ Nhất Minh có chút tê dại, nhưng cũng không hề do dự nói. Là chuyện gì? Đại ca cứ việc nói. Lục đệ, bây giờ bên người Viên lão gia tử có hai người con gái, nhưng ta chỉ nhìn chúng một người trong đó. Hạ Nhất Thiên có chút ấp úng. Hai mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên trợn tròn nói. Đại ca, huynh có ý gì? Hạ Nhất Thiên thở dài nói. Hảo huynh đệ, đại ca cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay, ngươi đã trở thành đệ nhất nhân của Hạ gia. Nếu trong hai người con gái này, ngươi đồng ý một người, thì cho dù là ta có thể lấy người kia cũng không hề có chuyện gì. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên cực kỳ tức cười. Mặc dù tinh thần và toàn bộ thể xác của hắn hoàn toàn chìm ngập vào trong võ đạo, nhưng đến độ tuổi này của hắn, nếu bảo không có chút gì để ý đến nữ giới thì hoàn toàn là nói dối. Chỉ có điều, tâm tư của hắn hoàn toàn để ý vào việc làm thế nào gia tăng thực lực. Mỗi một lần luyện công, hắn đều có cảm giác hết sức thích thú, nên đối với phương diện kia cũng không để ý đến lắm. Nhưng hôm nay, do đại ca đột nhiên nói ra, nên hắn cũng khó lòng mà cự tuyệt một cách thẳng thừng. Suy nghĩ một lúc, Hàn Nhất Minh lắc đầu nói, đại ca, huynh nghĩ bây giờ gia gia cùng với đại bá có thể đồng ý cho ta lấy vợ ư? Hạ Nhất Thiên cười cười nói, Lục đệ, đệ hiểu lầm rồi, ta cũng không phải là muốn ngươi lấy người con gái kia làm vợ. Hắn dừng lại một chút nói, người con gái kia là con ruột của thí bá Viên Thành Trí, nhưng mà mẫu thân nàng đã chết ngay khi hạ sinh nàng. Nhưng nàng là một người thủy mị, biết cách đối xử, cho dù làm thiếp của ngươi cũng không làm ngươi mất thể diện. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hổ nghi nói, làm thiếp sao? Không sai, Hạ Nhất Thiên hãnh diện nói, đừng nói là nữ nhi của nhà họ Viên, cho dù là con ruột của Viên Thế Thúc, chỉ sợ cũng chỉ xứng làm thiếp cho ngươi mà thôi. Trong lòng chợt động, Hạ Nhất Minh hỏi, đại ca, người mà huynh nhìn chúng là ai? Sắc mặt Hạ Nhất Thiên ửng đỏ nói, người kia là cháu gái của Viên Tắc Úy, cũng là một người con gái hiền dịu. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh đột nhiên dương lên nói, cháu gái của Viên Tắc Úy à? Đại ca, Viên Tắc Úy đã bị đuổi ra khỏi Viên gia, hơn nữa lại cùng với lão Viên gia tử như nước với lửa. Nếu huynh cưới cháu gái hắn, vậy thì sau này khi hai nhà tranh đấu, à, không thể có chuyện đó được. Viên lão gia tử sao lại có thể đem cháu gái Viên Tắc Úy giới thiệu cho huynh? Hạ Nhất Thiên than nhẹ một tiếng. Đem chuyện sau khi Hạ Nhất Minh rời đi, Viên Tắc Úy chết bất đắc kỳ tử. Viên Tắc Vũ niệm tình huynh đệ mới chấp nhận hậu nhân của hắn, đồng thời cũng được Hạ Thiên Tín đứng ra bảo vệ nói hết một lượt. Chuyện này đối với Viên gia mà nói thì nhất định là một đại sự động trời, nhưng với Hạ Nhất Minh mà nói thì cũng chẳng phải là việc quan trọng. Hiển nhiên sẽ chẳng có người nào lại đến giáp mặt với hắn. Cho dù có người muốn nói thì cũng không dám đến gần Hạ Nhất Minh à. Cho nên sau khi trở về, hắn hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra. Nghe xong đại ca nói, Hạ Nhất Minh cũng cảm thán không thôi, nhưng hắn biết cách làm của Viên lão gia tử có phần không đúng. Hạ Nhất Thiên nói tiếp, cả nhà Viên Tắc Úy trở về gia tộc, nhưng lại chẳng có bất cứ quyền hành gì nữa. Từ nay về sau sẽ hoàn toàn xuống dốc, có thể thấy được một chi của nhà họ Viên sau này sẽ hoàn toàn diệt vong. Vì không muốn cho một cái chi này hoàn toàn diệt tuyệt, nên Viên lão gia tử từ trong đó tuyển ra một đứa cháu gái trực hệ cùng với con gái của Viên Thế Thúc. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút nói, ngươi có hiểu ý tứ của ta không? Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu. Nói đến như vậy mà hoàn toàn không hiểu thì đúng là quá ngu xuẩn. Hàn Nhất Thiên lúc này mới thư thái nói, thật ra Viên lão gia tử rất coi trọng con cháu, nên mới đem con gái của Viên Thế Thúc cho người, còn cháu gái của Viên Tắc Úy cho ta. Dù sao thì cũng hy vọng sau này có thể chiếu cố đến một chút mà thôi. Hàn Nhất Minh nghe hắn nói luôn miệng, trong tâm cũng không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Con gái trong một gia tộc lớn, mặc dù không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng có đôi khi phải chấp nhận những cuộc hôn nhân vì sự phát triển của gia tộc. Viên gia ở vào thế yếu, Hạ gia lại đang hết sức mạnh mẽ. Có kết quả như vậy cũng là điều tất nhiên. Nhưng tất cả mọi chuyện cũng là do mình có thể bước chân vào tiên thiên cảnh giới. Nếu không như thế, lấy thực lực của Viên gia cũng sẽ không làm những chuyện nhục tới thân phận như vậy. Thấy Hạ Nhất Minh có chút lay động, Hạ Nhất Thiên vội vàng thừa dịp tác động tiếp. Lục đệ, ngươi cũng không phải lấy vợ mà chỉ là nạp thiếp mà thôi, như vậy cũng sẽ không phải là chuyện lớn. Hơn nữa Viên lão gia tử cũng đã nói, cho dù trước mắt không có gì, thế nhưng có thể cho Viên cô nương trước tiên ở Hạ gia hầu hạ ngươi, sau này đến lúc ngươi lấy vợ thì có thể làm hôn lễ luôn cũng được. Hà Nhất Minh đến lúc này thật sự có chút kinh ngạc, hắn nói, đại ca, Viên cô nương dù thế nào cũng là con gái Viên gia, làm như vậy sao được? Hà Nhất Thiên cười một tiếng nói, nếu như là một người khác thì đương nhiên không thể, nhưng hôm nay ngươi lại là một tiên thiên cường giả. Chỉ cần ngươi đồng ý gật đầu một cái, ta cam đoan đừng nói là Viên gia, mà cho dù là con gái Lâm gia cũng cam tâm tình nguyện như vậy. Hạ Nhất Minh có chút sợ hãi. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ một điều rằng khi đã trở thành một tiên thiên cường giả thì có quá nhiều chuyện rắc rối. Thật ra đối với chính mình hắn lại cho rằng chẳng có gì. Một người mới 16 tuổi đã đặt chân vào tiên thiên cảnh giới, sau này khi hắn trưởng thành thì sẽ đạt tới trình độ như thế nào? Lấy lòng một vị cường giả trẻ tuổi, cho dù phải nỗ lực như thế nào cũng đều đáng giá. Lục đệ, người cũng không cần phải vội vàng quyết định. Nếu không ngại cứ đi cùng ta tới phòng của Viên lão gia tử nhìn một cái rồi nói cũng được. Hạ Nhất Thiên khuyên nhủ. Chỉ cần ngươi đáp ứng thì phụ thân tuyệt đối sẽ không có trách cứ. Hắn dừng lại một chút rồi nói. Ngày hôm nay trong hạ gia chẳng còn người nào có thể trách mắng ngươi được nữa, kể cả gia gia cũng vậy. Trong Viên gia, Viên lão gia tử cư trú trong một căn phòng u tĩnh ở hướng tây. Căn phòng mặc dù u tĩnh nhưng bên trong lại tràn ngập ánh sáng mặt trời. Ngay cả lúc này đang trong mùa đông cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ánh nắng rọi vào nơi đây, cấp cho căn phòng một tia khí tức ấm áp. Sau nửa ngày thỉnh cầu, Hà Nhất Minh mới ưng thuận cùng đi tới phòng của Viên lão gia tử. Khi Hà Nhất Thiên tiến vào trong căn phòng, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đang vui vẻ tươi cười của Viên lão gia tử. Đối với lão mà nói, có thể đem tôn nữ đưa đến trước mặt tiên thiên cường giả trẻ tuổi như vậy đã đủ cho lão vào Viên gia thỏa mãn. Nhiệt tình chào đón hai người vào, Viên lão gia tử không có một chút thái độ trưởng bối nào. Nếu để cho người không biết nhìn thấy, khẳng định còn tưởng ba người bọn họ là bằng hữu thâm giao. Chỉ bất quá ba người này có độ tuổi cách rất xa nhau. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Viên Tắc Vũ hơi liếc mắt một cái, hiển nhiên đã có nô bộc thông tuệ lĩnh hội được ý tứ của lão, từ bên ngoài đưa nhị vị nữ tử đi vào. Nhị vị nữ tử này tuổi chỉ khoảng trên dưới 20, vóc người cao gầy, mái tóc bóng mượt ở phía đằng sau được búi cao lên, làm tôn lên gương mặt thanh tú của nàng. Hàng lông mi cong cong phía trên, chiếc mũi ở giữa không cao không thấp, đôi mắt to tròn hơi trũng xuống, hai tròng mắt sáng ngời, không chỉ cấp cho gương mặt tươi cười của nàng thêm rực rỡ. Khi nàng tiến vào bên trong, cả căn phòng trong phút chốc sáng bừng lên hơn trước. Nhị nữ này vừa tiến vào trong phòng, hai mắt Hạ Nhất Thiên nhất thời sáng lên. Tiếp đó, trên gương mặt hắn hiện lên một vẻ tươi cười ôn hòa, hai bên khóe mắt càng nồng đậm ý cười. Vị nữ tử đầu tiên là ngẩng đầu nhìn vào Viên lão gia tử, sau đó len lén liếc mắt nhìn về phía Hạ Nhất Thiên, ánh mắt lưu chuyển giống như một chiếc đầm nước sâu. Mặc dù rất nhanh chóng ly khai, nhưng trên mặt không nhịn nổi hiện lên một tia ửng đỏ. Hạ Nhất Thiên liếc mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh một cái, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Nhìn thấy sự mập mờ của đại ca và vị nữ tử này, Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được đại ca đã nhìn trúng nữ nhân này. Bất quá, dung mạo nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng không phải là khoáng thế tuyệt sắc, chưa chắc đã có thể hơn được đại tẩu Trình Yên Lệ. Chỉ là không biết đại ca chấm nặng ở điểm nào mà lại có vẻ si mê như thế. Vẻ mặt không một chút che giấu sự yêu thích, không nghi ngờ gì hắn đã quyết tâm biểu lộ tình cảm của mình. Hạ Nhất Minh có chút đau đầu nhìn lại, tiến vào theo sau vị nữ tử này còn có một nữ tử có cùng độ tuổi với hắn. Cùng với nữ tử ở đằng trước so sánh, khuôn mặt nữ tử này mặc dù không khiêm tốn hơn nhưng có chút, chỉ là cử chỉ của nàng trong lúc đó lại lộ ra một chút hơi thở đoan trang thanh tú, tựa hồ khiến cho người ta có cảm giác ôn nhu đến cực điểm. Hé chiếc miệng nhỏ nhắn để lộ ra một chút trẻ con ngây thơ khờ khạo, đặc biệt hai mắt của nàng trong suốt thâm thúy luôn sáng lạng hữu thần. Nhưng mà trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, vì nữ tử trẻ tuổi này tựa hồ cũng không hồn nhiên như bên ngoài, ở sâu trong đôi mắt phảng phất như đang cất giấu tâm tư không thể biết được. Gương mặt của nàng trắng mịn, điểm này rất phù hợp với tiêu chuẩn của nữ tử nơi khuê phòng. Chỉ là Hạ Nhất Minh thấy rõ ràng trên tay nàng có mấy dấu vết bị chai tay. Mặc dù vết chai cũng không rõ ràng, cũng không khiến cho người khác chú ý tới, nhưng lại không thể giấu được ánh mắt của Hạ Nhất Minh. Nói thật, lần đầu tiên khi nhìn thấy nữ tử này, Hạ Nhất Minh căn bản không để ý đến cảm giác của chính mình, giống như thấy được một nữ tử xa lạ, không lưu lại một dấu ấn nào trong nội tâm của hắn. Chỉ là trước khi hắn tới đây, cũng đã nói mục đích khi đến đây, cũng biết thân phận của nữ tử này, cho nên trong lòng hiển nhiên có một chút cảm giác khác thường. Vẻ mặt hai huynh đệ Hạ gia đều lọt vào trong mắt của Viên lão gia tử. Hạ Nhất Thiên tự nhiên không chút nào che giấu tình cảm của mình, nhưng chính thức làm cho Viên lão gia tử chú ý, dù sao cũng chỉ có Hạ Nhất Minh. Có thể nói, nếu không có thân phận của Hạ Nhất Minh, như vậy ngay cả cháu gái của Viên Tắc Úy cũng không có khả năng cấp cho Hạ Nhất Thiên làm tiếp. Nhưng mà Viên lão gia tử lại có chút thất vọng, bởi vì hắn căn bản không nhìn ra một chút tâm tư nào của Hạ Nhất Minh qua ánh mắt. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhất thời thư thái. Hạ Nhất Minh mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng dù sao cũng là một vị thiên thiên cường giả, như thế nào có thể dễ dàng nhìn thấu được tâm tình của hắn. Chỉ cần hắn không phản đối, có thể tiếp nạp tôn nữ của lão, như vậy cũng là đủ rồi. Nhất Minh à, đến đây, lão phu giới thiệu một chút. Vẻ mặt lão gia tử tươi cười nói, đây là hai tôn nữ của lão phu, Viên Lễ Văn và Viên Lễ Huân. Hắn giới thiệu hai nữ tử, hai người lập tức cúi chào. Lão gia tử khi giới thiệu đến Viên Lễ Văn cũng không có nói rõ ràng kỳ thật là cháu gái của Viên Tắc Úy, mà khi giới thiệu Viên Lễ Huân cũng không giới thiệu đó là nữ nhi của Viên Thành Trí. Đã như vậy, Hà Nhất Minh cũng vui vẻ hổ đổ, cứ như vậy mỉm cười chào. Viên lão gia tử mặc dù xưng hô thẳng tên của Hạ Nhất Minh, nhưng ngữ khí có chút cung kính, một ít cũng không dám lấy thân phận trưởng bối nói chuyện. Bất quá làm cách của hắn ngược lại biểu đạt vẻ muốn thân cận với Hạ Nhất Minh và ý tứ tôn kính. Tại phương diện đối đãi với người khác, vì lão nhân tầm gần 80 tuổi này quả thật có chút hơn người. Ở trong đại sảnh hàn huyên vài câu, Viên lão gia tử đều có bộ dáng hiền lành, cười ha ha. Sau một lúc, lão đứng lên nói, lão phu đã già, tinh lực có chút không dồi dào, cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Hai người các ngươi thay ta chiêu đãi thật tốt hai vị khách này. Đợi Viên lão gia tử rời đi, Hà Nhất Thiên mới ho nhẹ một tiếng nói, Lục đệ, huynh cùng Lễ Văn cô nương có chút sự tình cần bàn nên rời đi trước. Sắc mặt Viên Lễ Văn nhất thời đỏ bừng, ánh mắt tựa hồ có một chút không tự nhiên, bất quá khoe mắt màu hồng lại có chút vẻ đẹp câu hồn nhiếp phách. Hạ Nhất Minh cũng giật mình, đại ca làm việc luôn chững chạc, nhưng biểu hiện ngày hôm nay lại làm cho hắn sinh ra loại cảm giác xa lạ. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, đại ca, tiểu đệ có chút chuyện muốn hỏi huynh, có thể không? Hạ Nhất Thiên chần chờ một chút nói, à, được. Hắn xoay người nói, nhị vị cô nương xin mời ngồi nghỉ ngơi chốc lát, huynh đệ chúng ta sẽ lập tức trở lại. Hai người bọn họ sóng vai rời khỏi căn phòng, cứ như vậy ở bên ngoài căn phòng nói chuyện. Mặc dù nơi này không phải là trong nhà bọn hắn, nhưng toàn bộ nô bộc của Viên gia lại biết thân phận của bọn họ. Sau khi nhìn thấy hai người, lập tức từ xa hành lễ, không ai dám tiến lại gần hỏi. Đại ca, huynh tựa hồ có chút thay đổi. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, huynh đã trở nên không còn giống mình nữa. Sắc mặt Hạ Nhất Thiên khẽ biến nói, Lục đệ, ta biết chính mình quả thật có chút lỗ mãng, cũng gây phiền toái cho đệ. Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, đại ca, hai chúng ta là huynh đệ, còn nói cái đó làm gì? Huống chi lần này đối với đệ mà nói cũng chưa chắc đã là phiền toái, chỉ là tâm tính của huynh tựa hồ không giống như trước, đây cũng không phải là chuyện tốt à? Hạ Nhất Thiên trầm ngâm, suy nghĩ nửa ngày, hắn mới cười khổ nói, Lục đệ, đệ bây giờ còn trẻ, có một số việc cũng không biết. Đệ không biết cái gì? Hạ Nhất Minh bất mãn nói. Hạ Nhất Thiên cười khổ nói, Lục đệ, nếu như có một ngày khi đệ nhìn thấy một nữ tử đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình không thể tự chủ được đều tập trung lên người cô ấy, trong đầu đệ cũng nghĩ tới hình dáng xinh đẹp của nàng ấy, lúc nào ngươi cũng đều nhắc tới tên của nàng ấy, lúc ấy đệ sẽ hiểu được tình cảm của ta lúc này. Hạ Nhất Minh trợn tròn mắt cứng lưỡi nhìn đại ca. Hắn biết đại ca đối với nữ tử kia tựa hồ vừa thấy đã yêu, nhưng si mê tới tình trạng này thì quả là vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Hắn không tự chủ được liếc nhìn về phía căn phòng, hai nữ tử bên trong đang ngồi ngay ngắn, tựa hồ đang nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người. Nhưng mà vô luận hắn nhìn thế nào, Viên Lễ Văn cũng chỉ là đạt tiêu chuẩn trên nữ tính mà thôi. Người như vậy, dĩ nhiên có thể trong mấy lần tiếp xúc với đại ca hắn, đã khiến đại ca hắn mê mẩn tới tình trạng này. Đây tựa hồ là chuyện tình khó có thể tưởng tượng được. Hắn kể khỏi một tiếng, có lẽ cũng chỉ có dùng từ nghiệt duyên mới có thể giải thích đoạn tình cảm này. Bất quá, trong lòng hắn phi thường hoài nghi, hắn có hay không gặp phải một nữ tử như vậy. Đại khái, điều này vĩnh viễn không có khả năng, bởi vì thứ hắn theo đuổi chính là võ đạo. Chỉ là, mặc dù hắn không hiểu loại cảm giác này, nhưng nếu đại ca đã nói ra những lời ở đáy lòng, như vậy hắn cũng chỉ đành làm theo quyết định. Đại ca, coi như huynh đem Viên Lễ Văn qua cửa, nhưng là cũng không được khinh thường chị dâu à? Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng nói, Nhất Đạo đã nói qua với đệ, tàu từ khi bước qua cánh cửa của Hạ gia luôn là một hiền thê, tỷ muội Nhất Đào và Nhất Linh cũng phi thường yêu thích tẩu tư. Hai mắt Hạ Nhất Thiên sáng hẳn lên. Hắn biết nếu Lục Đệ đã đáp ứng, như vậy chuyện này khẳng định không thể thay đổi. Hạ Thuyên Tín mặc dù nghiêm khắc, nhưng giờ lấy thân phận của Nhất Minh thế nào, chỉ cần hắn không làm chuyện nghịch thiên, phòng chừng lão nhân gia cũng tuyệt đối không phản đối. Hướng về phía Hạ Nhất Minh vái một cái, Hạ Nhất Thiên nhẹ nhàng nói hai chữ: cảm ơn. Hai chữ này mặc dù rất nhẹ, nhưng lại biểu đạt được sự cảm kích từ sâu trong đáy lòng hắn. Thân hình Hạ Nhất Minh hơi run lên, hắn biết trong lòng đại ca cảm kích càng sâu, cho thấy hắn đối với viên lễ văn càng coi trọng. Đem nữ tử này tiến vào Hạ gia, không biết đối với đại ca cùng với Hạ gia là phúc hay là họa. Chỉ bất quá đến nước này, hắn nếu còn phản đối, chỉ sợ huynh đệ sẽ lập tức trở mặt. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh lúc này tình nguyện cùng Lữ Tân Văn đại chiến 300 hiệp, cũng không muốn tham gia vào loại chuyện này. Hai người bọn họ nói chuyện xong, tự nhiên quay vào đại sảnh. Mà trên mặt Hạ Nhất Thiên ý cười càng đậm, trước mặt hai nữ tử cũng không cố kỵ gì kéo tay viên lễ văn. Viên lễ văn mặc dù đỏ ửng nhưng lại không dãy ra, chỉ tùy ý để hắn kéo đi. Hai người Hạ Nhất Thiên rời khỏi đại sảnh đi về phía hậu viện. Nơi này trồng rất nhiều hoa mai, là nơi viên lão gia tử dùng để thưởng mai trong mùa đông. Ở trung tâm có một tòa lương đình và một ít núi giả, khiến cho người ta có cảm giác như đã tiến gần vào tiên cảnh. Lễ văn, chuyện của chúng ta đã thành, Hạ Nhất Thiên nhẹ giọng nói. Viên lễ văn im lặng nửa ngày, thanh âm êm ái mới chậm rãi vang lên. Hạ công tử, huynh hôm qua còn nói khó có thể qua được một cửa của phụ thân, vì sao hôm nay lại có thể khẳng định như vậy? Hạ Nhất Thiên cười ha hả nói, nếu một mình huynh đi cầu, đương nhiên không thể qua được một cửa của phụ thân, nhưng có Lục Đệ đi cùng, trong lòng phụ thân cho dù không muốn cũng tuyệt đối không phản bác lại Lục Đệ. Hai mắt viên lễ văn sáng ngời nói, Lục công tử chính là người đánh bại huyết đồ phu Lữ Tân Văn, là tiên thiên cường giả của Hạ gia sao? Không sai, chính là Lục Đệ, Hạ Nhất Thiên tràn đầy kiêu ngạo nói. Viên lễ văn thở dài một hơi nói, nếu Lục công tử đã nguyện ý đảm bảo, lễ văn cũng không có gì không hài lòng. Từ nay về sau, lễ văn nhất định sẽ làm tấm thân hầu hạ công tử. Chỉ xin công tử vì một chút tình cảm của lễ văn, không để cho đại phòng làm nhục. Hạ Nhất Thiên bình tĩnh, hắn cất cao giọng nói, muội yên tâm, chỉ cần một ngày còn Hạ Nhất Thiên ta ở trên đời, thì chắc chắn sẽ làm được hứa hẹn của ngày hôm nay. Viên lễ văn cúi đầu, khuôn mặt diễm lệ quần nàng hiện lên một tia bi ai và bất đắc dĩ, trong đó còn có vài phần oán giận. Chỉ là ở trong đầu nàng lập tức nghĩ tới năm ngày trước, cha mẹ của mình còn nơm nớp lo sợ giao nàng cho nhị gia gia. Mà nhị gia gia đối với nàng nói rõ mọi chuyện, nhưng lại khiến cho người khác không lạnh mà run. Lễ văn, đại ca ta mặc dù cấu kết cùng với ngoại nhân mưu cầu chức vị gia chủ viên gia, nhưng dù sao hắn cũng là người của viên gia. Ta cùng đại ca do cùng một mẫu thân sinh ra, từ nhỏ lớn lên từng trên núi bắt tổ chim, cũng từng cầu nhau nghịch nữa. Ở trước mặt phụ mẫu giúp nhau giấu giếm những việc xấu, chúng ta từng có một cuộc sống thân mật khăng khít à. Lão nhân thở dài một hơi, nếp nhăn trên mặt hắn tựa hồ càng nhiều hơn. Chỉ là sau khi thành niên, vì vị trí gia chủ này, tình cảm mới sinh ra ngăn cách, cho đến cuối cùng cùng chạm mặt với nhau. Bây giờ đại ca đã đi qua thế giới bên kia, ta tự nhiên muốn bảo toàn huyết mạch cho hắn. Chỉ là khi ta còn sống, con trai ta hiển nhiên không dám làm gì các người. Nhưng nếu như về sau lão phu nằm xuống, lấy tính tình của thành trí, khẳng định sẽ tìm trăm phương ngàn kế gây khó dễ, khi đó các ngươi hẳn sẽ. Người nếu muốn phụ mẫu huynh đệ có cuộc sống giống dĩ vắng, chỉ có tìm mọi cách ở bên cạnh Hạ Nhất Thiên. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại bên cạnh hắn, chỉ cần ngươi có thể mang lại niềm vui cho hắn, như vậy ta cam đoan với ngươi, chỉ cần thành trí còn là gia chủ, lấy tính tình của hắn khẳng định sẽ không động vào người nhà của ngươi. Mặc dù sẽ không tiếp tục đem đại quyền của gia tộc giao cho các ngươi, nhưng ít nhất có thể cam đoan cho các ngươi không thiếu thốn vật chất. Kỳ thật không tham gia vào sự tình của gia tộc cũng chưa chắc không phải là chuyện may mắn. Nhưng ta xem con người Hạ Nhất Thiên, mặc dù hắn thiên phú không bằng Hạ Nhất Mình, nhưng là một người trầm ổn, nếu ngươi có thể được hắn yêu thích coi như là kết quả tốt nhất. Lão phu tuổi tác đã cao, coi như tiếp tục chống đỡ cũng chỉ qua được mấy năm nữa, chính các ngươi phải lo lắng cho bản thân mình. Nghe tới những lời ôn hòa của nhị gia gia mà khiến cho người nghe tâm tản ý lạnh, đủ để cho viên lễ văn vĩnh viễn nhớ ký tới buổi nói chuyện hôm đó. Nàng thậm chí còn có thể nhìn ra được sự bất đắc dĩ trong ánh mắt của phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội, thấy được từ trong đó ánh mắt khẩn cầu. Nhưng làm cho nàng cảm thấy bi thương chính là trong những ánh mắt đó, nàng không tìm ra được ai đồng cảm với mình, cũng không nhìn ra được ánh mắt động viên. tựa hồ như vào một khắc Viên Tắc Úy chết đi, tinh thần nhất mạch của hắn đã hoàn toàn mất đi. Nàng cúi đầu xuống, mọi bi thương dần phai nhạt, được giấu thật sâu trong đôi mắt. Có lẽ cả đời này cũng không ai có thể cảm nhận được những điều đó. Lễ Văn, nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ không cao hứng sao? À không, muội thật sự cao hứng. Thật sự, ta rất cao hứng. Trong đại sảnh, Hạ Nhất Minh cau chặt mày lại, tựa hồ như tâm tư đang có vấn đề khó giải quyết. Hạ Nhất Thiên lôi kéo mỹ nhân rời đi, không khí trong sảnh có chút trầm xuống. Hạ Nhất Minh chưa kịp mở miệng nói chuyện, Viên Lễ Huân lại càng không dám nói lời nào. Nàng đương nhiên biết thân phận người đối diện không phải giống như các thế gia đệ tử khác. Khi lần đầu gặp mặt, vô luận như thế nào cũng không dám lưu lại cho hắn ấn tượng không tốt. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh vẫn như trước, không tìm được đề tài nói chuyện. Hắn thuận tay cầm chén trà trên bàn lên một hơi uống cạn. Hắn quả thật là một tiên thiên cường giả, nhưng nói về kinh nghiệm tiếp chuyện nữ nhân lại vô cùng ít ỏi. Hạ Nhất Minh năm nay 16 tuổi, từ khi 5 tuổi đã tiến hành tu luyện nội kình. Cho đến ngày hôm nay, ngoài trừ tiếp xúc với mẫu thân và tỉ muội Nhất Linh Nhất Lông ra, thì hắn chưa từng cùng với cô gái nào ở riêng một chỗ. Viên Lễ Huân đứng lên, cầm ấm trà trên bàn, nhanh tay nhanh chân một lần nữa châm trà cho hắn. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn nàng một cái. Đây là lần đầu tiên hắn hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ở trong Hạ gia trang, nếu muốn uống trà, trừ khi chính hắn phải tự làm, thì không còn người nào vì hắn mà châm trà nữa. Về phần đám người Hạ Vũ Đức ở trong phòng hưởng thụ tại chỗ, thì vĩnh viễn chỉ là loại nước trà nguội mà thôi. Do dự một chút, cầm chén trà lên, Hạ Nhất Minh uống một hơi cạn sạch. Phương diện thưởng thức trà hắn cũng không biết chút nào, sau khi uống vào trong miệng cũng không có nửa điểm cảm giác. Trà tốt hay xấu, dù sao cũng đều là cho qua, hắn cũng không có để ý tới chi tiết đó, nhưng giờ phút này cảm giác tựa hồ lại không giống. Trên gương mặt Viên Lễ Huân vĩnh viễn mang theo nụ cười, nhìn như một cô gái hồn nhiên, khiến cho ấn tượng ban đầu của hắn cũng không phải là khó tiếp cận. Viên Lễ Huân lại một lần nữa châm trà vào chén. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh có chút giật mình. Chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục uống sao? Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài truyền tới những tiếng huyên náo nhỏ. Những thanh âm này kỳ thật cách nơi đây khá xa, tổ hồ truyền từ cửa trang viên tới. Cho dù là những tình huống như thế này, Hạ Nhất Minh cũng không lưu tâm đến. Nhưng đang ở trong hoàn cảnh này, tinh thần của hắn dường như rất tập trung. Lỗ tai tự nhiên bắt đầu nghe ngóng những tiếng động xung quanh. Lỗ tai hắn hơi giật giật mấy cái, đã từ trong huyên náo ở đó nghe được. Đại lão gia đã trở về, Hạ lão gia đã trở về. Kèm theo đó là rất nhiều người lên tiếng vấn an. Hắn lập tức biết Viên Thành Chí cùng đại bá Hạ Thiên Tín đi ra ngoài xử lý chuyện tình, rốt cuộc đã trở về. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.